Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, Chân Thánh Đế cứu giúp. Phi thăng điện bên trong, Lạc Huyên quét mắt một vòng chung quanh tiên nhân, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bây giờ, chính mình vừa mới phi thăng tiên giới, khẳng định đánh không lại những tiên nhân này, nếu không, trước gia nhập một cái môn phái, rời đi phi thăng điện, lại tính toán sau. Nhớ tới ở đây, Lạc Huyên đối Phong Vân môn chấp sự đạo, chấp sự đại nhân, ta suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gia nhập một cái môn phái, không biết được hay không? Phong Vân môn chấp sự nghe vậy, cười rạng rỡ, đạo, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Cùng lúc đó, lòng hắn nghĩ, chỉ muốn rời khỏi phi thăng điện, trên người ngươi bảo vật thì quy ta. Hắn tiên nhân gặp Lạc Huyên muốn gia nhập Phong Vân môn, đem ban đầu vốn muốn nói nuốt trở về. Phong Vân môn là cực phong thiên đại tiên tông môn, nghe nói Phong Vân môn có tiên vương trấn áp khí vận, bởi vậy tại hạ thiên vực bên trong, chúng tiên không dám đắc tội Phong Vân môn. Một cái trung niên nữ nhân nhìn một chút Lạc Huyên, thở dài một tiếng, những năm này, tiên giới thật sự là càng ngày càng loạn, đường đường Phong Vân môn, vậy mà khi dễ một cái vừa phi thăng tiểu cô nương. Đương nhiên, nàng không dám đem lời nói này đi ra, chỉ có thể âm thầm thở dài. Phong Vân môn chấp sự trên miệng đáp ứng Lạc Huyên về sau, có chút lo lắng nói, không biết cô nương tên gọi là gì? Lạc Huyên phun ra hai chữ, Lạc Huyên. Phong Vân môn chấp sự đạo, Lạc Huyên, ta cái này mang ngươi hồi Phong Vân môn, lại giúp ngươi làm thân phận ngọc bài, về sau ngươi liền có thể nhận lấy tiên thạch, chuyển hóa chân nguyên. Lạc Huyên đạo, cảm ơn chấp sự đại nhân. Phong Vân môn chấp sự cùng Lạc Huyên nói hai câu, quay đầu đối với hắn Phong Vân môn đệ tử nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta tự mình hộ tống Lạc Huyên hồi tông môn. Vâng, Phong Vân môn đệ tử đáp. Phi thăng điện tiên nhân thấy Phong Vân môn chấp sự mang theo Lạc Huyên rời đi, lặng im không nói. Không nói trước Phong Vân môn là cực phong thiên đại tiên tông môn, lại cái này Phong Vân môn chấp sự đã đạt đến kim tiên hậu kỳ, đang phi thăng điện bên trong, cái này Phong Vân môn chấp sự tu vi cao nhất. Lạc Huyên rời đi phi thăng điện về sau, nhìn lấy núi cao nguy nga, kỳ dị tiên thú, tiên cầm, cảm thụ lấy chung quanh tiên linh chi khí, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, mấy phần mừng rỡ, đạo, thì ra, đây chính là tiên giới a. Không nói cái khác, tiên giới núi thì so tu chân giới núi cao gấp mấy trăm lần. Ha ha, Phong Vân môn chấp sự nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, đúng thế, tiên giới có tam thập tam thiên vực, vẻn vẹn một cái thiên vực thì so tu chân giới mặt đại vô số lần, cho dù là đại tiên cũng vô pháp vượt ngang một cái thiên vực. Phong Vân môn chấp sự khống chế lấy phi hành pháp bảo, lấy cực nhanh tốc độ tại tiên giới phi hành, sơn mạch cây cối không ngừng lùi lại, ước chừng hơn phân nửa giờ. Lạc Huyên đạo, chấp sự đại nhân, chúng ta cách Phong Vân môn vẫn còn rất xa. Không xa, không xa, một hồi liền đến, Phong Vân môn chấp sự nói. Lạc Huyên cặp kia xinh đẹp mắt to hơi hơi một chuyển, lại hỏi, chấp sự đại nhân, ngài là đại tiên sao? Phong Vân môn chấp sự đạo, muốn trở thành đại tiên, nào có dễ dàng như vậy a. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, có chút tự đắc nói, ta tuy nhiên không phải đại tiên, lại là kim tiên hậu kỳ cường giả. Lạc Huyên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút xem thường nghĩ, kim tiên cũng là cường giả, cái kia sư phụ tính là gì a? Ngay sau đó, Lạc Huyên lại nghĩ, nhìn hắn bộ dáng, khẳng định không có lòng tốt, không biết ta có thể hay không đánh qua kim tiên. Lạc Huyên còn nhớ rõ, chính mình tại tu chân giới thời điểm, có thể vượt ba cái đại cảnh giới giết địch, nàng không biết mình còn có thể hay không vượt cảnh giới giết địch. Nếu như hắn tiên người biết Lạc Huyên ý nghĩ, khẳng định sẽ cười nàng vọng tưởng. Sau khi thành tiên, mỗi một cảnh giới đều chênh lệch cực lớn, giống như một trời một vực, không nói trước vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Cũng là cùng cảnh giới, cấp thấp vị người cũng không có khả năng chiến thắng cao giai vị người. Như, hư tiên sơ kỳ không có khả năng chiến thắng hư tiên trung kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Huyên phát hiện trên mặt đất sơn mạch càng ngày càng to lớn. Cây cối càng ngày càng dày đặc, có một loại theo thành thị tiến vào rừng rậm nguyên thủy cảm giác. Lại qua nửa canh giờ, Phong Vân Môn chấp sự dừng lại, lạnh lùng nói, tiểu cô nương, giao ra trên người ngươi bảo vật, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ếch, Lạc Huyên mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới, cái này Phong Vân Môn chấp sự nói trở mặt, liền trở mặt, tình cảnh này giống như tu chân giới. Lạc Huyên không nói nhảm, trực tiếp xuất ra Long Cung, lộ ra tiểu ác ma giống như nụ cười. Đạo, chấp sự đại nhân, món bảo vật này như thế nào? Phong Vân Môn chấp sự hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Long Cung. Long Cung không có kéo ra trước đó, không có chút nào khí thế. Nhìn qua, tựa như phàm nhân dùng cung tiễn, dương cung, cài tên. Đột nhiên, Phong Vân Môn chấp sự cảm giác được một cỗ to lớn sát ý. Chấp sự này bị sát ý khóa chặt, cũng không sợ, ngược lại lộ ra một vệt kinh hỉ thần sắc. Đạo, ngươi lại có loại bảo vật này, đây là cực phẩm tiên khí. Hắn nói một câu, lắc đầu, đạo, không, đây không phải tiên khí. Trên tay ngươi cung là truyền thuyết bên trong linh bảo, đã siêu việt tiên khí. Lạc Huyên cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Lúc này, đại lượng tiên linh chi khí tràn vào Long Cung, vũ tiễn khí thế càng ngày càng mạnh. Nàng không nghĩ tới, chính mình thành tiên về sau, Long Cung lần nữa tiến hóa, uy năng tăng lên đếm cấp bậc, ly Lạc Huyên mấy ngàn cây số địa phương. Bốn cái hư tiên lộ ra kinh khủng thần sắc. Đạo, thật cường đại sát ý. Chẳng lẽ là đại tiên? Phong Vân Môn chấp sự bị sát ý khóa chặt, lại cũng không sợ hãi, mà chính là đạm mạc nói, tiểu cô nương, ngươi cây cung này là linh bảo, thế nhưng là, ngươi tu vi quá kém, ngươi liền tiên nguyên đều không có chuyển hóa. Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, hắn vậy mà cảm giác được một tia uy hiếp. Bất quá, Phong Vân Môn chấp sự muốn nhìn một chút Long Cung uy lực. Hắn cũng không có xuất thủ, mà chính là để Lạc Huyên tiếp tục tụ tập khí thế. Hưu, vũ tiễn rời dây cung, trong hư không xuất hiện một đạo đạm mạc vết nứt. Phong Vân Môn chấp sự rốt cục lộ ra kinh khủng thần sắc. Không, không có khả năng, tiên giới hư không vô cùng ổn định, liền xem như tiên đế cũng không cách nào phá vỡ tiên giới hư không. Phong Vân Môn chấp sự không biết, Long Cung là Dương An luyện chế mà thành, dây cung từ không tâm liễu cây cành cây luyện chế mà thành, tự mang không gian pháp tắc, đương nhiên có thể phá vỡ hư không. Phong Vân Môn chấp sự vừa cầm ra bản thân lớn nhất cường đại phòng ngự tiên khí, vũ tiễn liền đã tới người. Vũ tiễn cùng phòng ngự tiên khí chạm vào nhau, phát ra chấn thiên nổ vang. Qua một hồi lâu, Phong Vân Môn chấp sự nhẹ ra một hơi, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại phòng ngự tiên khí, khẽ cười nói, là ta ngạc nhiên, ngươi cây cung này tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là, ngươi tu vi thật quá thấp. Lúc này, Lạc Huyên có chút thoát lực, thở dốc nói, nếu như ta chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên, có thể cho ngươi trọng thương. Phong Vân Môn chấp sự đạo, không có nhiều như vậy nếu như. Hiện tại, cây cung này quy ta. Đồng thời, lòng hắn nghĩ, có cái này linh bảo, liền xem như gặp phải đại tiên, ta cũng không sợ. Lạc Huyên thở hai cái, lần nữa cho Dương An gọi điện thoại. Sư phụ, người tiểu Huyên Huyên muốn chết. Dương An đạo, Huyên Huyên, đừng nóng vội, chân thánh đế cũng nhanh đến. Lạc Huyên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, sư phụ, ta liền biết, ngươi sẽ không mặc kệ ta. Ngay sau đó, nàng lại nói, sư phụ, cái này tiên giới cũng quá loạn, ngươi quản một chút sao? Dương An đạo, tiên nhân khái niệm đã thâm căn cố đế, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Lạc Huyên nghĩ đến Lạc Diệp Thành. Đạo, sư phụ, ta muốn tại tiên giới thành lập một tòa thành trì, giống Lạc Diệp Thành như thế thành trì. Dương An đạo, vậy ngươi liền phải cố lên. Lạc Huyên cùng Dương An ý niệm giao lưu, tốc độ thật nhanh. Phong Vân Môn chấp sự gặp Lạc Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng nghi hoặc, đồng thời dùng tiên nguyên nghĩ hóa ra đại thủ, chụp vào Lạc Huyên Long Cung. Ngươi dám! Hét lớn một tiếng truyền vào Phong Vân Môn chấp sự trong tay. Phong Vân Môn chấp sự như bị sét đánh, kinh khủng nhìn lấy người tới. Đạo, tiên vương, ngài là tiên vương đại nhân. Lạc Huyên nhìn người tới, cười nói, chân thánh đế, ngươi rốt cục đến, ta đều nhanh mệt chết. Thánh đế, Phong Vân Môn chấp sự toàn thân phát run, thầm nghĩ, ta sớm nên nghĩ đến, tiểu cô nương này có cường đại như thế binh khí, làm sao lại không có hậu trường. Tiếp đó, Phong Vân Môn chấp sự mắt trợn tròn, chân thánh đế đi đến Lạc Huyên bên người, cung kính nói, gặp qua đại tiểu thư. Chân thánh đế suy đoán Dương An là Hỗn Nguyên thánh đế. Dương An so với hắn gặp qua Đạo Nguyên thánh đế mạnh ức vạn đế. Nguyên bản, thương thế hắn còn muốn mấy chục năm mới có thể khỏi hẳn, lại bị Dương An tùy tiện chữa cho tốt. Chân thánh đế đối mặt Dương An lúc, hắn cảm giác mình tựa như con kiến hôi đồng dạng. Chính là bởi vì này, chân thánh đế mới có thể đối Lạc Huyên cung kính như thế. Phong Vân Môn chấp sự nhìn lấy Lạc Huyên, cà lăm mà nói, ngươi, ngài đến cùng là ai? Chân thánh đế đạm mạc nói, ngươi còn chưa xứng biết. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt quét một chút Phong Vân Môn chấp sự. Phong Vân Môn chấp sự ầm vang ngã xuống đất, ánh mắt ảm đạm đi. Một lát sau, thân thể hóa thành tro bụi. Cái này, Lạc Huyên có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, chân thánh đế cường đại như vậy. Một cái vị kim tiên, vẻn vẹn bị hắn quét mắt một vòng, thì hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, Lạc Huyên nghĩ, sư phụ có bao nhiêu lợi hại a? Chân thánh đế coi là Lạc Huyên bị hù ngã, vội vàng nói, đại tiểu thư, chớ sợ, chớ sợ. Lạc Huyên biết chân thánh đế là sư phụ phái tới cứu nàng người, nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi, ngược lại mang theo lòng hiếu kỳ. Đạo, chân thánh đế, người thật thật lợi hại a. Chân thánh đế sắc mặt có đen một chút. Đạo, chỉ là kim tiên, còn kiến hôi đồng dạng ra hỏa, không đáng giá nhắc tới. Lạc Huyên đạo, cái này kim tiên rất lợi hại, ta đã xuất ra sư phụ đưa Long Cung, đều không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Đây cũng là Lạc Huyên được đến Long Cung về sau, lần thứ nhất không có kiến công. Cả hai chênh lệch quá lớn, chính như Lạc Huyên chỗ nói, nếu như hắn chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên về sau, có thể cho Phong Vân Môn chấp sự trọng thương. Chân thánh đế đạo, đại tiểu thư, Hỗn Nguyên thánh đế nói, để chính ngài tại tiên giới lịch luyện. Biết, Lạc Huyên có thể hiểu được Dương An tâm tư. Chân thánh đế rời đi về sau, Lạc Huyên lại cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ta vừa mới rời đi hư không viêm, hiện tại còn có trên địa cầu, còn phải mấy ngày nữa mới có thể phi thăng. Một mình ngươi tại tiên giới, cẩn thận một chút, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi là không biết, cái này tiên giới quá loạn, ta đang phi thăng điện đều kém chút bị người giết. Cái này, Diệp Mặc chấn kinh, hắn bỗng nhiên một hồi, mới nói, ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Lạc Huyên đem chính mình phi thăng tiên giới về sau gặp phải sự tình nói một chút. Diệp Mặc đạo, khó trách, đều là tạp linh căn gây tai họa. Lúc này, Lạc Huyên đã nghĩ rõ ràng. Đạo, Diệp đại ca, nếu như ta là cực phẩm linh căn, phi thăng tiên giới về sau, liền sẽ bị tông môn lớn thu làm đệ tử sao? Cái này, Diệp Mặc cũng không nói được, bởi vì hắn chưa từng đi tiên giới. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nói một hồi lời nói, tâm tình tốt một số, ngon ngọt cười. Đạo, Diệp đại ca, ngươi sớm một chút đến tiên giới a. Tiên giới tiên nhân không được tốt lắm, bất quá tiên giới phong cảnh vẫn là rất xinh đẹp. Diệp đại ca, ngươi là không biết, tiên giới phổ thông sơn mạch đều cao đến 1 triệu trượng. Diệp Mặc có chút chờ mong. Đạo, Huyên Huyên, chờ ta đem phong ấn giải trừ, liền lập tức phi thăng tiên giới. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chờ ngươi đến tiên giới, chúng ta thì thành lập một tòa thành trì. Đến lúc đó, Tĩnh Văn tỷ, Hứa Vi tỷ, còn có Lạc Diệp thành người sau khi phi thăng, liền sẽ không giống như ta, bị người khi dễ. Tốt, Diệp Mặc nói. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc kết thúc trò chuyện về sau, lại cho Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi mấy người gọi điện thoại. Hứa Vi hâm mộ nói, Huyên Huyên, ngươi vậy mà phi thăng tiên giới. Hì hì, Lạc Huyên vui vẻ nói, hâm mộ a, Hứa Vi tỷ, ta nói cho ngươi a, tiên giới đặc biệt xinh đẹp, sơn mạch cũng đặc biệt to lớn. Tiên linh chi khí so Lạc Diệp thành còn muốn nồng đậm. Đúng, còn có rất nhiều xinh đẹp tiên thảo cùng tiên hoa. Còn có ta chưa từng thấy tiên điểu. Lạc Huyên cùng Lạc Diệp thành lão bằng hữu nói một hồi lời nói. Về sau, tâm tình thật tốt, một mình tại tiên giới du lịch. Một ngày sau đó, Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ. Đạo, chuyện gì xảy ra a? Đi thời gian dài như vậy, cũng không có gặp một vị tiên nhân. Lạc Huyên thầm nói, hẳn là ta tu vi quá thấp, tốc độ quá chậm, tính toán, vẫn là trước tiên tìm một nơi chuyển hóa tiên nguyên đi. Lạc Huyên hướng chung quanh quét mắt một vòng, đi đến một khỏa hơn 1000 mét cao dưới đại thụ, đem kim diệp thế giới hóa thành vi trần, sau đó lách mình tiến vào kim diệp thế giới. Kim diệp trong thế giới có đại lượng tiên thạch, Lạc Huyên không dùng vì tiên thạch phiền não. Nàng nhìn một chút xếp thành như ngọn núi tiên thạch, lại lấy ra phong vân môn chấp sự không gian nhẫn. Không biết bên trong có vật gì tốt. Lạc Huyên lẩm bẩm, chân thánh đế giết phong vân môn chấp sự về sau, tiện tay đem phong vân môn chấp sự nhẫn chữ vật ném cho Lạc Huyên. Lạc Huyên thuận tay ném vào kim diệp thế giới. Lạc Huyên dùng thần niệm thăm dò phong vân môn chấp sự nhẫn chữ vật, phát hiện phía trên có một tầng cấm chế. Buồn bực nói, ai nha, đây là tiên cấm, tạm thời mở không ra. Rơi vào đường cùng, Lạc Huyên lần nữa đem phong vân môn chấp sự nhẫn chữ vật vứt qua một bên, bắt đầu chuyển hóa chân nguyên. Tu chân không 5 tháng, trong nháy mắt, đi qua 5 năm, Lạc Huyên chân nguyên đã chuyển hóa một nửa. Ngày này, Diệp Mặc gọi điện thoại tới. Đạo, Huyên Huyên, ngươi ở đâu một cái thiên vực? Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi phi thăng sao? Diệp Mặc đạo, đúng, ta đã phi thăng, tại Văn Cử Thiên. Lạc Huyên đạo, ta tại Cực Phong Thiên. Diệp Mặc đạo, ta cùng Tố Tố các nàng thương lượng xong, về sau tại Cung Hoa Thiên gặp nhau, nếu không ngươi cũng tới Cung Hoa Thiên đi. Tốt, Lạc Huyên đáp. Ngay sau đó lại có chút buồn bực nói, Diệp đại ca, ta đều phi thăng tiên giới 5 năm, liền tiên nguyên đều không có hoàn toàn chuyển hóa. Diệp Mặc đạo, không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Lạc Huyên đạo, sớm biết, ta thì cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng, dùng ngươi thời gian trận bàn chuyển hóa tiên nguyên. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ngươi đừng có gấp, chờ ngươi hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên, lại đến cung Hoa Thiên tìm ta. Lạc Huyên biết tiên giới cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nàng minh bạch, tại không có hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên trước đó, tốt nhất khác đi loạn. Sau đó, đạo, Diệp đại ca, ta biết, đúng, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lúc này, Lạc Huyên còn không biết, Diệp Mặc vừa mới phi thăng tiên giới thì kinh lịch đếm trận đại chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.